Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 401, Đoạn Tinh công chủ có khỏe hay không? Thủy Phù Sinh đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Đoạn Tinh công chủ, vãn bối tầng chịu thiên đạo chiếu cố, thu được không có gì sánh kịp lực lượng, cũng vẫn luôn không thể mở miệng nói thẳng. Có lẽ là sợ vãn bối tiết lộ thiên cơ đi, liền vãn bối nhìn thấy rất nhiều đồ vật, cũng không thể dùng thần thức bày ra, này vẫn luôn là vãn bối tiếc nuối. Nguyên bản, vãn bối muốn cuối cùng cả đời theo đuổi thiên đạo chân thực. Nhưng, có thể là bởi vì vãn bối thiên phú, trong nháy mắt, vãn bối rõ ràng, chúng ta làm sao có thể biết được thiên đạo ý tứ chân chính. Chân chính vận mệnh, tại suy nghĩ rõ ràng một sát na, vãn bối cảm nhận được linh hồn thay đổi, nhận được Vân Phi Dương chờ bạn bè trợ giúp hạ, vãn bối rốt cuộc có ngôn ngữ của mình, có mục tiêu mới cùng hy vọng. Mặc dù vãn bối không thể gặp lại thiên ý, nhưng trước mắt ta rất hạnh phúc. Nói xong sau, Thủy Phù Sinh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn thật sâu Đoạn Tinh một chút liền rời đi. Chỉ là Thủy Phù Sinh lưu lại đoạn văn này, thật sự là tin tức rất nhiều. Đoạn Tinh nhịn không được nhíu nhíu mày, mà nàng không biết là, tại Thủy Phù Sinh trước khi đi, cho ở đây ngoại trừ nàng bên ngoài tất cả mọi người, thần thức truyền âm một đoạn văn: các vị tiền bối, sư tôn nàng quyết giữ ý mình, không biết sẽ làm ra cái gì. Các vị nhất định phải cẩn thận. Mặt khác, sư tôn kỳ thật hắn thật rất quan tâm thế giới này. Chỉ là nàng đem hết thảy tình cảm áp chế xuống, đi lên tự nhận là chính xác con đường, trách nhiệm cao hơn hết thảy. Kỳ thật, nàng cũng bất quá là một cái bị vận mệnh khống chế người đáng thương a. Đoạn văn này nói xong, liền An Vân đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tâm tình phức tạp. Oai Oai Linh nhíu nhíu mày, đang định nói cái gì? Chỉ thấy Đoạn Tinh khẽ ngẩng đầu, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, lại ngẩng đầu xem ngày, khóe miệng có chút câu lên, mang theo một mặt ngây thơ mỉm cười. Tin tưởng, vận mệnh tóm lại trở về chính xác quỹ tích. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ tung. Tất cả mọi người căn bản không kịp phản ứng liền bị cỗ lực lượng này đẩy đi ra. Chỉ có Oai Oai Linh miễn cưỡng tới kịp phòng ngự hoàn thủ. Nhưng Đoạn Tinh bỗng nhiên toàn thân kim quang, trong tay cầm một đôi trong suốt như ngọc giống nhau cánh nhỏ. Không biết đọc trong miệng cái gì, kim quang này nàng đúng là hoàn toàn dựa vào gần không được. Oai Oai Linh, xách một tiếng, lấy ra vũ khí của mình giọt máu liền muốn ném ra một cái bảo thạch dây chuyền. Sử kim quang kia bỗng nhiên đại thịnh, đúng là đưa nàng đẩy được càng xa. Lúc này một đạo kiếm quang cùng vô số pháp quyết công ra ngoài. Chờ Vân Phi Dương rốt cuộc có thể mở mắt thời điểm, chỉ cảm thấy vừa rồi là một trận đen ngọt đại mộng. Mỏi mệt vô cùng, nhưng mà mộng cảnh kia, nhưng Thủy Chung đều nghĩ không ra. Nàng tỉnh lại sau là tại một cái lờ mờ trong phòng. Cái này lờ mờ phòng trong tràn ngập một cỗ yếu ớt ấm hương. Dưới thân thể của nàng là thêu lên kim tuyến mềm mại tia mỏng. Nàng trợn tròn mắt nhìn trước mắt xa hoa trang trí, lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Bên tai truyền đến một tiếng hàm chứa bi thương kêu gọi. Bên nàng đầu, nhìn bên giường một vị tóc có chút hoa dâm nữ nhân. Nghe nàng dưng dưng hoán chính mình một tiếng: điện hạ, ngài rốt cuộc tỉnh. Nàng quay đầu nhìn người này rất lâu, vừa rồi chậm rãi nhớ tới, cái này mới nhìn chẳng biết tại sao có chút nữ nhân xa lạ. Là nhũ mẫu của nàng, mà nàng là này Đại Trịnh Quốc mới nhất được sách phong trưởng công chúa Tảo Vân Chân. Nàng có chút ngơ ngác nhìn cửa sổ mạn thượng rủ xuống kim tuyến. Trong đầu cuồn cuộn vô số hình ảnh, những cái kia rõ ràng ký ức tại nàng trước mắt từng cái hiện ra. liền làm nàng lần nữa rơi lệ. Nhìn thấy nàng rơi lệ, nhũ mẫu của nàng mang theo một tia đau lòng vươn tay, muốn cho nàng lau đi, lại bị nàng thoáng cái vung đi. Hai người đều có chút giật mình lo lắng. Nàng trong lòng không hiểu kỳ quái, vì sao lại tại nhũ mẫu muốn đụng vào chính mình thời điểm, sẽ có một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm xúc ở trong lòng tản ra mà qua. Rõ ràng chính mình từ nhỏ quen thuộc nhất nhũ mẫu hầu hạ, vì cái gì cảm giác thân thể có chút kỳ quái, tựa hồ nàng căn bản không phải dạng này. Tào Vân Chân nghĩ nghĩ, vẫn là chịu đựng trong lòng kỳ quái cảm xúc, đem tay đưa cho nhũ mẫu, nhẹ nói, đỡ ta đứng lên. Lần này nàng hành vi động tác cùng lúc trước đồng dạng, nhũ mẫu mặt trên lộ ra nét mừng, lên tiếng là cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đỡ lên, nửa tựa ở trên giường, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nhịn không được khóc không ra tiếng. Đáng thương điện hạ, nếu không phải đại hoàng tử một trận bệnh cấp tính đi, bây giờ thế nào lại là tam hoàng tử đăng vị, ngài như thế nào lại chịu bực này ủy khuất. Tào Vân Chân có chút cười khổ, đại Trịnh quốc tiên đế chỉ có tam tử, nhị hoàng tử chết yểu, đại hoàng tử cùng chính mình là đồng bào huynh muội, cảm tình vô cùng tốt, hắn thân là trưởng tử, lại dũng mãnh thiện chiến, đã từng tự xin đi đông bộ biên quan 10 năm, tại cùng nước khác phòng tuyến trước, rèn đúc dậy một tòa hùng thành, trở về quốc đô sau bị tiên hoàng bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư. Chính lệnh thanh minh, vì bách quan tán thưởng, là tiên hoàng trong mắt thái tử nhân tuyển, lại không nghĩ tới lúc trước một trận bệnh nặng, cứ như vậy đi, mà tiên hoàng biết được việc này về sau, bi thống quá độ, vậy mà cũng hoang, cứ như vậy được rồi hoàng vị tam hoàng tử, từ trước đến nay cùng chính mình huynh muội không hòa thuận. Bây giờ vừa mới đăng cơ 2 tháng, liền không kịp chờ đợi cắt giảm phần của mình lễ, lại tại trong triều nhiều lần khiển trách chính mình thất đức, không đủ để vì hoàng gia làm gương mẫu. Cái gì thất đức đâu? Tào Vân Chân cười khổ, nàng bất quá là yêu phò mã, không muốn phò mã nạp thiếp thôi. Nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình trượng phu? Huống chi nàng vẫn là hoàng tộc huyết mạch, vì sao nàng vừa mới có trong nháy mắt cảm thấy chính mình sẽ không có cái phò mã, cảm thấy tam hoàng tử là chính mình mới đúng. Kỳ quái, nàng nhìn lại là bi thương quá độ, vừa rồi kia một chút xíu lạ lẫm duy cùng cảm giác dần dần đánh tan. Tào Vân Chân trong lòng nghi ngờ cũng chậm chậm thối lui, đại khái là nàng lần này hôn mê thời gian quá dài, không thì làm sao lại cảm thấy này mình sinh hoạt hơn 20 năm địa phương sẽ làm cho chính mình cảm thấy hết thảy trước mắt đều là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Nghĩ tới đây, nàng tay gắt gao ngăn chặn dưới thân ván giường, nơi đó phía dưới có nàng huynh trưởng cho nàng lưu lại sau cùng bảo hộ. Cũng là bởi vì cái này, tân hoàng đối nàng sinh ra lòng kiêng kỵ, mặc dù nhục nhã nàng, nhưng thủy chung cũng không dám đối nàng hạ sát thủ. Bên tai truyền đến nhũ mẫu nói liên miên lải nhải thanh âm, điện hạ ngài lần này hôn mê 3 ngày, mặc dù hoàng thượng không có sai người thăm, nhưng mà ngài vẫn là được tiến cung vấn an. Còn có, nàng chần chờ nhìn một chút sắc mặt trắng nhợt Tào Vân Chân, nếu là lần này hoàng thượng nhắc lại cho phò mã nạp thiếp, ngài liền ứng đi, phò mã cùng ngài phu thê tình thâm, những người kia đến rồi cũng là bài trí, tội gì vì chút chuyện nhỏ này cùng hoàng thượng đỉnh lấy đâu. Ngươi nói cái gì? Tào Vân Chân theo nhũ mẫu hoảng sợ ánh mắt bên trong mới vừa rồi phản ứng lại đây. Cái kia đáng sợ mà bén nhọn thanh âm vậy mà xuất từ trong miệng của mình. Bối rối che giấu trong lòng kia cỗ đột nhiên tới ngang ngược cảm xúc. Nàng rung động có chút đối nhũ mẫu cười cười. Ta chỉ là quá mệt mỏi. Nói xong bưng kín đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,